Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 796. Góc truyện audio.com. Chương 796. Cuộc đời của Mục Dĩ Thâm. Nam, tôi mím môi, anh không quen ở khách sạn, thì có thể đến nhà chúng tôi ở. Tôi tìm một người giúp việc tới chăm sóc anh. Anh ta nhếch môi cười một tiếng. Vậy thì được rồi, thấy tôi lái xe đi về phía trung tâm thành phố. Anh ta mở miệng nói. Cô đang định đi đâu vậy? Không phải muốn ăn mấy món ăn đặc sản của thủ đô sao? Tôi đưa anh đi ăn. Bây giờ vừa hay đúng là thời gian ăn cơm trưa. Anh không đói bụng hả? Tôi liếc mắt nhìn anh ta thì trông thấy anh ta cũng đang nhìn mình. Đừng đi ăn cái gì mà món ăn đặc sản. Cô dẫn tôi về biệt thự. Nấu cho tôi bát mì đi. Tôi không có chút kỳ vọng nào với đặc sản thủ đô cả. Anh ta dựa lưng vào ghế, trên mặt hiện lên một chút lười biếng, nhìn vào lại có vẻ hơi tùy ý, tôi không nhịn được cũng nhếch khóe miệng lên. Rồi không kìm nổi lòng mình, nhìn anh ta nói, anh muốn đến nhà tôi như vậy, sẽ không phải là vì có mục đích gì đấy chứ. Anh ta nhìn tôi, cười to thành tiếng, rồi nói, tôi có mục đích gì được, những đồ vật trong nhà các cô, có đưa cho tôi thì tôi cũng không thèm đâu. Tôi có thể có mục đích gì chứ? Cậu chủ là tôi đây chỉ nghĩ đến muốn ăn mì cô làm thôi. Lại làm sao rồi? Không được, làm sao? Hợp đồng cần ký, cái gì cần làm đều đã làm rồi. Cô lại định qua cầu rút ván với tôi à? Tôi nhíu mày. Cái này thì không phải. Tôi chỉ đang nghĩ, sao đột nhiên anh lại muốn ăn mì tôi làm thôi? Đúng rồi, bác gái thế nào rồi? Nhớ tới mẹ của anh ta. Tôi thuận miệng hỏi thăm một chút, không nghĩ tới sắc mặt anh ta lại trở nên lạnh lùng. Anh ta nói, có đi hay không đây? Không đi thì để cho tôi xuống xe, tôi đến khách sạn ở. Người này đúng là có tật xấu mà, không hiểu sao tự dưng lại nổi cơn tức giận. Tôi không mở miệng đáp lời, lái xe một mạch về thẳng biệt thự. Anh ta vừa xuống xe đã gọi điện thoại cho người ta. Không bao lâu sau đã có người mang hành lý của anh ta đến. Lúc nhìn tôi, anh ta lại bày ra cái dáng vẻ đó là chuyện đương nhiên. Rồi nói, tôi chết đói tới nơi rồi. Cô còn không có ý định đi nấu mì à? Tôi bỗng nhiên chỉ biết câm nín, nhưng vẫn đi vào biệt thự. Bắt đầu chuẩn bị nấu cho anh ta một bát mì. Anh ta xách dương hành lý vào, nhìn khắp một lượt rồi nói. Tôi ở chỗ nào, lầu 1 và lầu 2 đều có phòng ngủ, anh tự nhìn một chút xem, thích gian phòng nào thì cứ chọn lấy một gian là được. Bình thường đều là nhân viên làm thêm giờ tới căn nhà này quét dọn. Thông thường, nếu Phó Thắng Nam không ở đây, tôi cũng không thể nào tới đây ở, nói chung là bởi vì ít khi có người sống ở đây. Cho nên căn nhà này có phần hơi lạnh lẽo như vậy. Thiếu vắng hơi người, mà có lẽ đúng thật là nên mời một dì giúp việc về nhà thôi. Cứ từ từ thì chừng một năm chắc cũng khôi phục được lại như cũ. Thuê dì ấy trông nhà, thì chỗ này cũng náo nhiệt hơn một chút. Hoác Tôn đi xem một vòng từ trên xuống dưới, không kìm lòng được phải nói mấy câu. Một căn nhà mấy chục tỷ đồng, mà các cô để nó thành ra thế này. Tổng giám đốc Phó cũng thật sự là quá bận rộn nhỉ. Nói rồi, anh ta nhìn tôi hỏi thêm, phòng ngủ của hai người ở lầu 2. Tôi gật đầu, anh ta mang theo túi hành lý đi lên lầu. Tôi nhìn anh ta, nói vọng theo, Tổng Giám Đốc Hoác, ban đêm tôi phải trở về nhà họ Mạc, sẽ không quay lại nữa. Anh cần cái gì thì nói cho tôi biết, lát nữa tôi sẽ ra ngoài mua một chuyến. Anh ta đi được một đoạn, quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn về phía tôi. Mở miệng nói, cái gì mà cô phải về nhà họ Mạc, rồi không quay trở lại nữa. Cô đang định để cho một mình tôi ở lại trong cái biệt thự âm u đáng sợ này. Rồi cô thì đi hưởng thụ tại một nhà ấm áp khác. Thẩm Xuân Hinh, tôi hỏi cô có còn lương tâm không đấy hả? Cô nhẫn tâm bỏ lại tôi một người ở nơi này rồi không ngó ngàng đến sao? Trái tim của cô làm bằng gì thế hả? Tôi bị hàng loạt lời nói của anh ta, làm cho, đau cả đầu, tôi nhìn vào anh ta, nói, Tổng Giám Đốc Hoác, vốn dĩ tôi đã định về nhà họ Mạc ở Phó Thắng Nam không ở nhà. Tôi không thể nào trở về đây ngủ được. Anh cứ ở chỗ này cũng không sao cả. Trong ga, ra có xe, anh muốn đi đâu thì cứ lấy xe mà đi là được rồi. Còn nếu đến tối anh thực sự không muốn ra ngoài nữa, tôi sẽ chuẩn bị một ít thức ăn. Lát nữa tôi thuê thêm người giúp việc đến nữa. Nấu cơm cho anh hoàn toàn không cần lo lắng gì cả. Anh ta cười ha ha mấy tiếng. Nhìn tôi nói, cái gì gọi là tôi không cần lo lắng. Tôi lo lắng lắm đây này. Một mình tôi ở chỗ này, thì có khác gì ở khách sạn đâu hả? Không được, ban đêm cô phải ở lại đây. Nếu không tôi không ký hợp đồng nữa. Nói cái gì cũng không được. Tôi thật sự bó tay với cái thói vô lại này của anh ta rồi. Sao đàn ông này lại ấu trĩ đến như vậy chứ? Tổng giám đốc Hoắc, đầu tiên, chuyện chúng à ở chung dưới một mái nhà không thích hợp cho lắm, lại nói, tôi là một người phụ nữ đã kết hôn. Anh cảm thấy chúng ta ở cùng một chỗ sẽ thích hợp sao? Làm sao mà không thích hợp? Tôi lại không để cô ngủ cùng một cái giường với tôi. Tôi không quan tâm, tóm lại là ban đêm cô không được đi đâu cả. Cô phải ở lại đây. Cho dù cô có gọi điện thoại cho Phó Thắng Nam cũng vậy thôi. Còn nữa, tôi không muốn ăn cái gì cả. Chỉ muốn ăn mì cô làm cho tôi ở đây thôi. Buổi tối cũng như vậy. Cô đến đây nấu cho tôi ăn. Nếu không tôi sẽ không ký tên. Cô cứ nhìn đó mà làm. Người này kiêu ngạo nói một tràng dài xong rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Tôi bị anh ta làm cho im lặng luôn. Bỗng nhiên lại không biết phải nói cái gì. Ngược lại cũng không hề cảm thấy anh ta ở chỗ này tôi sẽ không thoải mái. Biệt thự lớn như thế, thêm một người nữa cũng không sao cả. Huống chỉ trước đó tôi và anh ta cũng từng ở chung dưới một mái nhà rồi. Chỉ là tôi lo lắng cho Mục Dĩ Thâm mà thôi. Chuyện Phó Thắng Nam nói anh sẽ tìm tôi lấy cái hộp kia. Tôi nghĩ, dựa theo tình huống hiện giờ mà nói, căn bản là Mục Dĩ Thâm sẽ không trực tiếp tìm tôi để lấy. Rất có thể anh ta sẽ nghĩ biện pháp để lén lút lấy nó. Hiện giờ thì biệt thự này chính là nơi tôi và Phó Thắng Nam ở lại lâu nhất. Nếu như anh ta thật sự muốn tới đây tìm, nếu ban đêm chúng tôi không ở đây, cũng sẽ không làm sao cả. Tóm lại bọn họ cũng không có cách nào tìm được. Nhưng nếu là có người ở lại, tôi lo lắng Mục Dĩ Thâm này sẽ bắt tôi để uy hiếp Phó Thắng Nam đưa chiếc hộp cho anh ta. Hoắc Tôn cất hết đồ vào phòng ngủ xong thì lập tức xuống lầu. Trông thấy tôi sắp nấu mì xong, cũng nhanh chóng tự mình tìm bát đũa đặt ở bên cạnh tôi. Nhìn bát mì nói, cô còn làm thêm đồ ăn gì nữa sao? Tôi lắc đầu, không, tôi chỉ nấu mì mà thôi. Anh ta bĩu môi, tôi đã nói rồi mà. Loại phụ nữ cao lớn thô kệch như cô, làm sao lại biết nấu mì? Thật sự là coi trọng cô quá mà. Bản lĩnh làm người khác tức giận của người này thật đúng là không tầm thường chút nào mà. Quay đầu trừng mắt liếc anh một cái. Tôi tức giận nói, nếu anh còn nói nhảm thêm câu nào nữa, tôi sẽ ném anh ra ngoài luôn đấy. Mấy chuyện hợp đồng, để Phó Thắng Nam trở về nói chuyện với anh. Tôi cũng không phải cổ đông của tập đoàn Phó Thiên. Anh thích thế nào thì tùy, chẳng liên quan gì đến tôi hết. Anh ta kinh ngạc, nhìn tôi nói, cái người phụ nữ không biết điều này. Tôi nói lời nói thật lòng cô còn thẹn quá hóa giận. Cô nhìn những người phụ nữ khác đi, không phải trang điểm lộng lẫy thì cũng chăm chút cho bản thân mình thật chỉnh tê. Rồi cô tự nhìn lại mình xem, không biết làm cái gì cả. Mặt thì hướng lên trời, nhìn cái dáng vẻ này của cô, tôi thấy là đã bước vào thời kỳ mãn kinh sớm rồi đấy. Hay ai, không thể nhịn được nữa, tôi đạp thẳng cho anh ta một cái, anh ta đau đến mức gào lên, Thẩm Xuân Hinh, đầu óc cô bị co giật à, đạp tôi làm cái gì? Đau chết mất, anh còn tiếp tục lắm mồm, tôi còn đạp anh nữa. Mì được rồi, muốn ăn thêm cái gì thì tự mình thả vào, tự chú ý một chút, cho vừa thôi, nếu không hương vị quá đậm ăn không ngon đâu. Người đàn ông này có đôi khi hệt như một đứa trẻ. Ngây thơ chết đi được, anh ta cầm cái hộp đựng gia vị, nhìn một lượt, chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn nhìn tôi nói. Cái này, hay cô thả giúp tôi đi. Tôi chưa từng làm bao giờ. Không hiểu rõ lắm, cách Trương.